Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 79, kiếm pháp Bắc Ma. Khóc truyện audio.com. Chấm, tuyệt vời, kiếm pháp Bắc Ma vượt xa trí tưởng tượng của tôi. Các tính năng và sát thương của chúng là thứ tôi không bao giờ có thể nghĩ ra được. Có một kỹ năng bị động và nhiều kỹ năng chủ động. Vì tôi không có kỹ năng thông thạo nào cả nên điều này thực sự tuyệt vời khi nghĩ đến kỹ năng chiến đấu thiếu sót của tôi. Hầu hết các loại nghề đều có những kỹ năng bị động như thông thạo vũ khí hoặc thông thạo áo giáp. Những kỹ năng bị động này sẽ gia tăng hiệu năng của vũ khí và áo giáp. Tuy nhiên, hậu duệ của Bắc Ma lại không có kỹ năng thông thạo nào cả. Đó là một nhược điểm và cũng là một phần không ổn lắm của loại nghề này. Tuy nhiên, bây giờ thì khác rồi. Kiếm pháp Bắc Ma tăng sức tấn công và tỷ lệ tấn công chí mạng của tôi khi không kích hoạt. Nó có tác dụng tương tự như thông thạo vũ khí vậy. Nó cũng có sức mạnh tương đương với thông thạo vũ khí bậc trung nữa. Hiệu ứng biến sẽ mất khi kỹ năng được kích hoạt, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Khi được kích hoạt, 5 kỹ năng chủ động có thể được sử dụng. Kiếm pháp Bắc Ma, đó là một kỹ năng xứng đáng với một nghề huyền thoại. Bây giờ tôi đã có thể tự hào khi có một nghề huyền thoại rồi. Mặc dù mình đã thất vọng về một số khía cạnh khi chế tạo. Nhưng nghề của mình quả là bá đạo. Nó không phải là một nghề chiến đấu. Mình có thể làm một tanker với khả năng kháng các trạng thái bất lợi cao của mình. Vì vậy mình sẽ trở nên bá đạo hơn nếu kỹ năng chiến đấu của mình tăng lên. Nhưng, có một vấn đề. Tại sao kỹ năng này tiêu tốn quá nhiều mana vậy? Hiện tại, tôi có khoảng 500 mana. Tôi có được con số này vì trí tuệ của tôi đã tăng lên khi tôi liên tục chế tạo ra các vật phẩm. Tôi chưa bao giờ tăng điểm nào vào trí tuệ cả nên tôi sẽ chỉ còn 100 mana nếu không như không có việc chế tạo đó. Dù sao, điểm mấu chốt là tôi không thể tự do sử dụng tất cả các kỹ năng tại thời điểm này. Chết tiệt, 3, khống chế, khinh, sát, siêu việt, tổng cộng có 5 kỹ năng kiếm. Lượng mana tiêu hao ít nhất là 300. Đặc biệt, sát tiêu hao 1,200 mana và siêu việt tiêu hao 1,800 mana. Để sử dụng các kỹ năng này thoải mái, tôi sẽ cần tăng rất nhiều điểm vào trí tuệ để có nhiều mana hơn. Nhưng tôi đã chưa bao giờ tăng bất cứ điểm nào vào trí tuệ kể từ những ngày tôi vẫn còn là một chiến binh. Với các pháp sư, trí tuệ càng cao thì sát thương phép thuật càng cao. Do đó, họ sẵn sàng tăng điểm vào trí tuệ. Nhưng mình thì, tôi thực sự không muốn tăng điểm vào trí tuệ một chút nào. Trong trường hợp của tôi, tập trung tăng điểm vào sức mạnh và thể lực là lý tưởng nhất. Sức mạnh và thể lực cao giúp tôi có thể dành nhiều thời gian để chế tạo vật phẩm hơn và sức tấn công của tôi cũng tăng lên. Nhưng trí tuệ, tôi có bất kỳ kỹ năng nào bị ảnh hưởng bởi trí tuệ không? Dĩ nhiên là không, tôi cần tăng điểm vào trí tuệ chỉ để tăng mana của mình. Mẹ, thực sự mình không thể tăng điểm vào trí tuệ được. Đúng rồi, không quan trọng tôi có kêu ca như nào đi chăng nữa thì tôi cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc tăng điểm vào trí tuệ. Đó là điều bắt buộc để sử dụng các kỹ năng kiếm. Thông tin nhân vật, tên, Grit, Level, 92, XP, 1,531, 400, 3, 798.000, nghề, hậu duệ của Bắc Ma, tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên, đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn, tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại, những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu, dễ dàng được công nhận. Danh hiệu, người chế tạo trang bị cực phẩm đầu tiên, khéo léo, 200. Danh hiệu, người chế tạo trang bị huyền thoại duy nhất, khéo léo, 350. Danh hiệu, tiêu diệt kỵ sĩ, thể lực, 100. Sức mạnh, 30. Danh hiệu, sứ giả công lý, tất cả chỉ số, 10, lòng dũng cảm của sứ giả công lý là vô đối. Máu, 8, 330, 8, 330 mana. 522, 522, sức mạnh, 775, thể lực, 523, nhanh nhẹn, 208, trí tuệ, 180, khéo léo, 855, kiên trì, 210, điềm tĩnh, 155, bất khuất, 176, uy quyền, 155, sáng suốt, 155, dũng cảm, 99, điểm thừa, 0, khối lượng, 9, 404, 19, 700, LT, Fitzcapson, CT, Grid Chef 79, LT, Fitzcapson, CT, khi tôi vào hẻm núi Kê Gian ngày hôm qua, tôi đặt LVL 85, sau khi săn xong tất cả quái vật trong hẻm núi Kê Gian. Tôi đã lên cấp 92, và tôi đã có 70 điểm, đáng ra mình nên để lại. Như bạn thấy đấy, tôi chỉ còn 0 điểm thừa. Tại sao ư, tôi đã tăng hết 70 điểm vào sức mạnh rồi. Không thể trách được vì tăng điểm đã khiến mình tiêu diệt bọn nhện dễ dàng hơn. Bọn nhện núi ở đây có phòng thủ rất mạnh, tôi phải tăng sức mạnh để tăng thêm chút ít sức tấn công. Nhưng giờ tôi thấy hối hận. Đáng ra mình nên để lại điểm cho đến khi học được kiếm pháp, Pakma, mana tối đa của tôi tăng 3 điểm mỗi khi điểm trí tuệ của tôi tăng 1 điểm. Nếu tôi vẫn còn giữ 70 điểm thừa của hôm qua thì tôi đã có thể tăng vào trí tuệ và có thêm kha khá mana rồi. Quá buồn, mình phải tăng trí tuệ thôi. Chấm, tôi rất khó chịu với cảm giác rằng mình không dùng được kỹ năng đã học vì thiếu mana. Ai chả khó chịu nếu như không dùng được kỹ năng của mình. Vậy nên tôi đã ra một quyết định lạ lùng. Săn quái, lên level, tăng trí tuệ bằng cách lên level. Mình phải có đủ mana tối thiểu để dùng sát. Sát là một kỹ năng gây 1.500 sức tấn công của tôi vào một mục tiêu. Nhưng cần tận 1.200 mana để sử dụng nó. Nói cách khác, tôi cần tăng ít nhất 400 điểm trí tuệ nữa, tăng 400 trí tuệ bằng cách lên level. Đó là tính toán sơ sơ của tôi. Việc này tệ quá, tôi bắt đầu đi săn lần đầu tiên kể từ khi trở thành hậu duệ của Pakma để có thể học được kiếm pháp Pakma. Tôi đã phải đối mặt với lũ orc băng giá ở những đồng tuyết phía bắc và sau đó là lũ quái vật ở hẻm núi Kê Gian này. Đó là mùi vị ưa thích của việc săn bắn sau một thời gian dài. Đúng rồi, mình thành thằng nghiện Satisfy vì cái mùi này. Tôi có thể cảm thấy bản thân trở nên mạnh mẽ hơn thông qua việc lên level. Và tôi tự hào khi thấy vàng và trang bị chất đầy trong hòm đồ của mình. Hiện tại, tôi nên ở lại hẻm Canyon và tiếp tục săn bắn. Nhưng thực tế thì sao? Đi săn với tôi là một điều xa xỉ. Gia đình tôi đang ngồi trên một đống nợ. Bố mẹ tôi và Sehi vẫn không thể rũ bỏ nỗi lo lắng của họ. Tôi cần phải chế tạo trang bị thay vì đi săn để gia đình tôi có thể ngủ ngon hơn. Phải rồi, mình phải nhanh chóng trở lại xưởng rèn của Khan. Sau đó mình sẽ có thanh đen Slap. Vậy có phải tốt không? Tôi cố gắng lắm mới có thể kiềm chế ham muốn săn bắn và rời khỏi cái hang động phía sau thác nước. Tôi đã xoa dịu nỗi buồn mình với việc chiêm ngưỡng những vì sao trên bầu trời đêm. Bỗng nhiên, khu hòa u, một âm thanh gầm rú phát ra từ phía đáy thác. Có một lượng nước lớn phun ra và tôi bị bao quanh bởi 6 tên người cá. Bọn cá đang lắc lư. Bọn chúng là chàng tiên cá, nhưng không giống như các nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Bọn chàng tiên cá trong Satisfy rất xấu xí. Tôi cau mày khi nhìn thấy những cái mang của bọn người cá. Bọn mi có bị chết khô và nghẹt thở trên mặt đất không? Một tên người cá ở phía trước vẫy cây đinh ba của hắn và hét lên đe dọa. Đừng lo lắng về điều đó và hãy giao nộp tim của ngươi cho ta. Chàng tiên cá muốn lấy trái tim của con người vì chất dinh dưỡng. Chúng cũng ghê tởm giống như vẻ ngoài của chúng. 6 người cá. Bọn người cá có thể thích nghi với môi trường tự nhiên mà không gặp nhiều khó khăn. Do đó, chúng sinh sống rải rác khắp lục địa, nhưng người cá sống ở hẻm núi Kê Gian là khét tiếng nhất. Chúng có cấp độ 175, cao nhất trong số toàn bộ người cá trên lục địa, người cá đặc biệt mạnh khi ở trong nước, có 6 tên tất cả. Nếu là trước khi tôi học kiếm pháp Bắc Ma, tôi sẽ cố gắng chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng mọi thứ giờ đã khác. Tôi giơ con dao găm lý tưởng. 8 đang tỏa ra màu xanh đậm trong bóng tối lên. Tôi đã không muốn mất trái tim của tôi cho chúng. Các ngươi muốn lấy tim ta? Hay là ta nên ăn thịt tất cả các ngươi? Một tên người cá khịt mũi. Ba ba, tên người này nói láo. Soạt soạt, bọn chàng tiên cá di chuyển trên mặt nước với tốc độ khủng khiếp. Giống như ván lướt gặp sóng vậy. Tôi đợi chúng đến gần tôi. Ngay trước khi một cây đinh ba chuẩn bị đâm vào người tôi. Kiếm pháp, Bắc Ma, khống chế. Ngay lúc đó, cơ thể tôi bắt đầu nhảy múa. Ánh sáng xanh tỏa ra từ con dao găm lý tưởng tỏa sáng dưới ánh trăng trong khi cơ thể tôi lặng lẽ di chuyển. Sau đó, cuộc tấn công dồn dập bỗng dừng lại như thể từ đầu là chúng chỉ định dọa tôi vậy. Bọn người cá bồn chồn và vất vả tìm cách để tránh xa tôi ra. Tôi nhanh chóng thi triển thêm một số kỹ năng trước khi chúng có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của khống chế. Thợ rèn nổi giận. Kỹ năng thợ rèn nổi giận đã được kích hoạt. Sức tấn công và tốc độ tấn công của bạn sẽ tăng đáng kể trong 20 giây. Gió quạt, keng keng keng ka keng. Lưỡi kiếm gió chém vào phần thân trên của bọn người cá. Bạn đã gây ra 3,750 sát thương cho mục tiêu. Bạn đã gây ra 3,802 sát thương cho mục tiêu. Người cá có khả năng phòng thủ rất mạnh ở phần thân dưới của chúng do có vảy bao phủ. Nhưng phần thân trên mang hình người thì yếu hơn. Do đó, các đòn tấn công vào phần trên cơ thể chúng là rất đau đớn. Tôi tấn công liên tiếp trước khi dừng lại. Chết tiệt, mình hết mana rồi. Tôi nhanh chóng mở hòm đồ của mình ra và lấy ra một lọ mana kém chất lượng. Sau khi biết rằng mana của mình đã phục hồi hoàn toàn. Tôi tắt kiếm pháp, Bắc Ma đi. Sau đó, tôi sử dụng kỹ năng mà tôi đã phát triển. Ngọn gió công lý, pepeng, pepepepeng. Ngọn gió công lý tạo ra một vụ nổ hủy diệt mạnh mẽ hơn hẳn chiêu gió quạt. Sau khi tắt kiếm pháp, Bắc Ma, sức tấn công và tỷ lệ tấn công chí mạng của tôi tăng lên. Khiến sức mạnh hủy diệt ngày càng lớn. Ngọn gió công lý càn quét lũ người cá từ bên này sang bên kia. Và những tên bị trúng vào thân trên thậm chí không thể gào thét. Tăng tốc, kỹ năng tăng tốc đã được kích hoạt, nhanh nhẹn và tỷ lệ né tránh của bạn sẽ tăng đáng kể trong một phút. Phạch phạch phạch, tôi đột một lao vào bọn chàng tiên cá. Sau đó tôi chém liên lịa vào thân trên của chúng với con dao găm lý tưởng. 8. Cách chương.